ta, vậy tự nhiên không có vấn đề gì. Trần Đạo Huyền trong lòng rõ ràng, Trần Tiên Hạ sở dĩ lựa chọn tiếp nhận công tác giáo dục tu sĩ gia tộc, ngoại trừ hắn muốn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài cho gia tộc, còn có một nguyên nhân, hắn không muốn đảm nhiệm chức bộ trưởng tài chính. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, tiếp theo là một ứng cử viên cho bộ trưởng bộ tài chính. Bộ trưởng tài chính, quản lý quyền lực tài chính của gia tộc, có thể nói là quyền lực quan trọng nhất của một gia tộc ngoài quyền nhân sự và quyền lực quân sự. Đối với tu sĩ, tài chính có nghĩa là linh thạch và tài nguyên tu hành. Tu sĩ có thể không ăn không uống, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào có thể chịu đựng được những ngày thiếu tài nguyên tu hành. Vì vậy, có thể thấy quyền lực của bộ trưởng tài chính lớn như thế nào. Nếu ngươi không nói chuyện, ta sẽ tự mình bổ nhiệm. Trần Đạo Huyền nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt lên người Trần Đạo Liên, nói, Trần Đạo Liên, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Liên lúc này đứng dậy, ngươi là bộ trưởng tài chính đầu tiên của gia tộc. Nói xong, một ngọc bài màu xanh bay vào trong tay nàng. Đây là tộc khố gia tộc cất giữ linh thạch cùng linh thạch tệ. Giao cho ngươi, tộc trưởng. Trần Đạo Liên bối rối tiếp nhận ngọc bài màu xanh, có chút không biết làm sao, nhưng mà ta còn muốn chịu trách nhiệm sản xuất tại nhà máy dược phẩm Trường Bình. Nhiều năm như vậy, chỉ là một nhà máy dược phẩm, ngươi không thể tìm thấy một người thay thế. Nghe nói như thế, Trần Đạo Liên rõ ràng tâm ý Trần Đạo Huyền đã quyết. Cách chương